Địa bàn đột quyết chúng ta là trên lưng ngựa, nhập vào quan ải, phải đàn áp người Đại Hoa, để họ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Người cũng thấy tên Triệu Khang Ninh đó, mọi người ở Đại Hoa ai nấy nô tính 10 phần, chỉ có đao và máu mới là cách thống trị tốt nhất. Đánh rắm con mẹ ngươi. Hồ Bất Quy nghe thế nghiến răng. Chính bởi vì có loại ý nghĩ của ngươi, do đó, những nhân tài ở Đại Hoa mới liều mạng phản kháng chúng ta, mãi cho tới hôm nay, chúng ta vẫn không đánh hạ được Hạ Lan Sơn. Ngọc Già miễn cưỡng nói, rồi không biện bác với hắn nữa, vuốt đầu Tiểu Khả Hãn nói. Tát Nhĩ Mộc đệ hỏi như vậy, tỷ tỷ thật cao hứng. Tương lai đệ nhất định sẽ là Khả Hãn anh minh nhất trên thảo nguyên. Nàng gật gật đầu với Tiểu Khả Hãn, rồi mỉm cười nhìn về phía lá cờ Nguyệt Thị. Tiểu Khả Hãn quả nhiên khôn ngoan, lập tức lớn tiếng nói. Nguyệt Thị bộ tộc không tới ngàn người, lại có thể thủ thắng ở Điêu Dương Đại Tái, thật sự không tệ, ra thưởng 50 đầu dê béo. Nếu thắng nữa, bổn hãn lại thưởng nữa. Bộ lạc khác cũng theo lệ này mà làm. Tạ ơn Đại Khả Hãn, tạ ơn Tiểu Khả Hãn. Hồ Bất Quy cảm kích rơi nước mắt, những người hồ chung quanh hưng phấn hò la. Lâm Vãn Vinh bàng quan nhìn tất cả những việc này, mặc dù không hiểu tiếng đột quyết nhưng nhìn sắc mặt hưng phấn và ánh mắt nồng cháy của người hồ chung quanh cũng có thể đoán ra vài phần. Việc này, cho dù là Tả Vương, Hữu Vương hay là Lộc. Góc truyện audio.com, Đông Tán, so ra ai cũng kém Nguyệt Nha Nhi. Làm người bề trên quả nhiên không giống bình thường. Nói mấy câu xong, Ngọc Già liền quay đầu đi tiếp tục đi tới, mỉm cười chào hỏi những người hồ chung quanh. Lâm Vãn Vinh đứng trong đám người, Ngọc Già chậm rãi bước qua, rồi bỗng dừng lại, đứng ngay trước mặt hắn. Hắn lắp bắp kinh hãi, vội vàng lẩn vào trong đám người cố làm sao không động đậy gì. Hai người trước sau còn cách 3-4 người nữa là đối mặt với nhau, hắn thậm chí còn có thể thấy rõ đôi môi hồng thắm, hàng mi dài mượt của Nguyệt Nha Nhi. Khoảng cách không xa, chỉ còn có khoảng một thước mà thôi. Cách chương.